Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1355, ta chỉ là nguyện ý trả lại cho ta một cái trong sạch. Nhưng nhìn Đông Phương Mặc, vẫn như cũ tay nâng con kia đỉnh ba chân, khí tức bất loạn, người phục vẫn là không phục. Đông Phương Mặc vẫn là không có quá nhiều biểu lộ, cứ như vậy nhàn nhạt hỏi lên trước mắt vị này Tông Lâm phái trưởng lão. Nhan Tịch Lâm tuyệt sẽ không tại nhiều người như vậy trước mặt tại Đông Phương Mặc dưới chân nhận thua, cho nên hắn vẫn không có nói chuyện, mím chặt đôi môi. Đông Phương Mặc mi tâm dâng lên một tia lãnh ý, vậy liền để ngươi nếm thử ta chiêu thứ ba, tinh quang 63 thức. Đông Phương Mặc không có chút nào điềm báo phát ra Cửu Huyền Quyết tầng thứ ba. Nhan Tịch Lâm lần này là liều mạng chống cự 10 phần chật vật. Liền xem như vội vàng ở giữa vận dụng tông truyền ba thức một chiêu cuối cùng, cũng không thể thay đổi chiến cuộc, không thể thay đổi viết kết quả. Hắn chật vật đứng tại chỗ, khóe môi máu tươi đều không có khí lực lau sạch. Đông Phương Mặc hùng hổ dọa người, tiếp tục truy vấn. Nhan Tịch Lâm, người có thể phục rồi. Ta có thể nói cho ngươi, tuyệt kỹ của ngươi tông truyền ba thức đã đến một chiêu cuối cùng. Ngươi còn có bản lĩnh gì cùng ta đấu? Vừa rồi cho ngươi là dùng, bất quá là ta Cửu Huyền Quyết ba tầng trước, hết thảy 9 tầng, ngươi có muốn hay không tất cả đều thử một chút? Đông Phương Mặc uy hiếp tuyệt đối là phi thường có thể đánh trong lòng của người ta. Khi Đông Phương Mặc câu nói này nói lúc đi ra, Nhan Tịch Lâm thật sự có chút không biết làm sao. Đông Phương Mặc bất quá là có chút giơ tay, linh khí hơi động một chút. Nhan Tịch Lâm trong tay cái kia nhận chủ kỳ binh bảo kiếm trong nháy mắt ở giữa bẻ gãy. Tình cảnh này, để hết thảy mọi người trong mắt kém chút đến rơi xuống. Đây chính là nhận chủ kỳ binh a. Bọn hắn nhận biết bên trong, có thể không có có đồ vật gì có thể làm gãy binh khí như thế a. Nhan Tịch Lâm rốt cuộc hiểu rõ một loại cảm giác, đó chính là sợ hãi. Ngay tại cấm chế này bên trong, tại Tông Lâm phái cùng Tây Từ Tĩnh trai các đệ tử trước mặt, Nhan Tịch Lâm hai chân uốn lượn, quỳ gối Đông Phương Mặc trước mặt. Hô, chấm ngoặc kép, tất cả nhìn thấy một màn này người, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Đường đường Tông Lâm phái trưởng lão Nhan Tịch Lâm, vậy mà liền dạng này quỳ gối Đông Phương Mặc dưới chân a. Đông Phương Mặc mắt thấy Nhan Tịch Lâm, hắn hiểu được loại kia cùng tử vong gặp thoáng qua sợ hãi. Cái này Nhan Tịch Lâm vì bảo trụ mình, có thể đem thê tử của mình nữ nhi lưu tại cấm chế một phía khác, còn có thể có dạng gì cốt khí. Trong tay mấy đạo thủ quyết lập tức rơi vào Nhan Tịch Lâm trên thân, mới lạnh cười nói ra, Nhan trưởng lão, ngài trước hết ở đây nghỉ ngơi cho khỏe một chút, điều tức một chút ngài kinh mạch, chờ một chút, ta sẽ cùng ngài hảo hảo nói chuyện. Buông xuống câu nói này, thân hình khẽ động, liền đi ra cái này cấm chế. Tự nhiên, Nhan Tịch Lâm ở bên trong, nhận Đông Phương Mặc cấm chế này giam cầm, rất khó động đậy, chứ đừng nói chi là tăng lên linh khí. Khi Đông Phương Mặc cái này sát thần đi sau khi đi ra, mặc kệ là Tông Lâm phái vẫn là Tây Từ Tĩnh trai người, tất cả đều hướng phía phương hướng ngược né tránh đi. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới những người kia, ánh mắt rơi vào Tiết Thuần Nhưng trên thân. Loại kia băng lãnh dáng vẻ, để Tiết Thuần Nhưng toàn thân lắc một cái. Rất nhanh, Tiết Thuần Nhưng liền đem trong tay một viên phù chú đem ra. Tất cả mọi người nghe, đây là ta Tây Từ Tĩnh trai đại sư tỷ phù chú. Tự nhiên có thể để một đạo cấm chế hạ xuống, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Đông Phương Mặc chỉ là nhàn nhạt đứng tại Lãnh Nhược Ảnh trước người. Mắt thấy cái này Tiết Thuần Nhưng, ngược lại là muốn nhìn một chút cái này buồn cười nữ nhân rốt cuộc muốn làm gì. Đông Phương Mặc sát ý xâm nhiên, cái này chút tiểu đệ tử có một loại cảm giác rất khó đi ra ngoài, nhất là Tiết Thuần Nhưng lấy ra vật này, tự nhiên có một loại đụng một cái xúc động. Rất nhanh, Tiết Thuần Nhưng liền thúc giục cái này phù chú, nhưng là quỷ dị chính là những đệ tử kia trên người linh khí lại tất cả đều bị phù này chú cho hấp thu đi. Dần dần hội tụ tại Tiết Thuần Nhưng trong tay. Mà một đạo cấm chế hình thành về sau, tiết thuần nhưng động tác càng làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Bởi vì nàng dĩ nhiên là muốn lợi dụng cái này cấm chế bảo vệ mình chạy trốn. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, Tây Từ Tĩnh trai đại sư tỷ thật đúng là không phải vật gì tốt. Dạng này âm hiểm phù chú dĩ nhiên cũng làm được. Những này bị hấp thu linh khí. Tạm thời ngay cả không thể động đậy được một chút các đệ tử. Đông Phương Mặc cũng không có chút nào đáng thương. Bởi vì bọn họ dự tính ban đầu là muốn đối phó mình. Đông Phương Mặc thân hình khẽ động. Cánh tay đồng dạng. Thật giống như trực tiếp xuyên thấu cái này đạo cấm chế đồng dạng. Kìm sắt một dạng bàn tay trực tiếp nắm chặt tiết thuần nhưng cổ áo. Tựa như là mang theo một con gà con một dạng cho sách trở về. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Người nếu là còn dám động một cái. Ta liền phế đan điền của ngươi. Tiết thuần nhưng thật không nghĩ tới. Đông Phương Mặc dĩ nhiên có thể mạnh như vậy. Đại sư tỷ bí mật này phù chú đều vô dụng. Thật tình không biết. Đông Phương Mặc càng khủng bố hơn. Chính là cấm chế chi thuật. Nhất là vừa rồi đã đến hoàng cấp tế linh sư hậu kỳ cảnh giới. Yên tĩnh kém xa tít tắp hắn. Nhất là phù này chú bất quá là một viên trăm ngàn chỗ hở vật thí nghiệm. Bằng không, cũng sẽ không rơi vào cái này tiết thuần nhưng trong tay. Đông Phương Mặc giơ tay chính là một cái thiên thủ vô tung kỹ pháp. Mỗi một cái lấy linh khí ngưng tụ ra bàn tay đều sử dụng có thể xưng huyễn khốc lôi điện trường. Từng đạo ngóng trông lốp ba lốp bốp tiếng sấm trưởng ảnh nháy mắt ở phía này không gian bên trong. Vang lên, quả thực chính là ngàn cây vạn cây hoa lê nở. Chỉ bất quá, vừa ngay từ đầu là từng đạo lôi điện. Trong nháy mắt chính là từng đạo tinh hồng vết máu. Ngay sau đó là thần thức bị đánh tan lưu quang. Từ Tông Lâm phái Nhan Tịch Lâm trưởng lão dẫn đội cái này mấy chục người. Đông Phương Mặc một chiêu liền đem tất cả mọi người mệnh thu hoạch. Trong lúc biểu lộ lại một chút cũng không có mất tự nhiên. Chờ mắt nhìn xem một màn này. Là Nhan Tịch Lâm, tiết thuần nhưng còn có Lãnh Nhược Ảnh. Đông Phương Mặc lập tức chém giết nhiều người như vậy. Ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Cái này là thế nào tâm trí? Nhất là Nhan Tịch Lâm cùng Tiết Thuần Nhưng. So chết đều khó chịu. Ngay tại Tiết Thuần Nhưng ngây ngốc nhìn xem cái này huyết tinh tràng diện thời điểm. Bên tai tiếng sấm vang lên gầm lên giận dữ. Đứng lên, Tiết Thuần Nhưng ngẩng đầu. Đông Phương Mặc ánh mắt chính rơi trên người nàng. Mặc dù trong nội tâm nàng e ngại không được. Là tuyệt đối muốn tuân theo Đông Phương Mặc. Nhưng là thân thể này chính là không động được. Đông Phương Mặc mới lười cho cái này tiết thuần nhưng một cái thích ứng thời gian. Hắn không có cái kia tâm tình. Người nếu là lại không đứng lên. Trực tiếp liền đi chết đi. Đông Phương Mặc thanh âm lạnh lùng như cũ đến cực hạn. Tiết thuần nhưng vội vàng vận dụng linh khí. Mới để trước mặt mình có thể đứng lên. Phương Đông. Đông Phương Mặc. A, không. Đông Phương đại nhân. Ta. Chấm ngoặc kép. Ba. Đông Phương Mặc căn bản không muốn nghe cái này tiết thuần nhưng muốn nói điều gì. Đi lên chính là một cái bạt tai. Vang dội phi thường. Đem cái tiết thuần nhưng đánh cho lập tức liền mộng. Đông Phương Mặc đơn độc còn lại nàng. Không có giết nàng. Dĩ nhiên đi lên liền cho nàng dạng này cái tát. Thực sự là để nàng không biết là chuyện gì xảy ra. Tiết thuần nhưng một bên gương mặt lập tức sưng đỏ. Nhưng là Đông Phương Mặc căn bản không hết hận. Bàn tay tiếp tục giơ lên. Ba ba, chấm ngoặc kép, thanh âm không ngừng vang lên. Gọi là một cái thanh thúy. Đông Phương Mặc không ngừng đánh lấy tiết thuần nhưng cái tát. Liền cùng không cần tiền. Trong nháy mắt, tiết thuần nhưng hai gò má sưng lên lão cao. Nguyên bản thanh thanh tú tú dáng vẻ không thấy. Quả thực chính là cái đầu lợn. Là mấy cái tát xuống dưới. Đông Phương Mặc mới liếm liếm khóe môi. Ta cũng không muốn cùng các ngươi Tây Từ Tĩnh trai là địch. Cho nên ta mới lưu lại tính mạng của ngươi. Bất quá, ngươi trở về dám bàn lộng thị phi. Ngươi liền tuyệt sẽ không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Đông Phương Mặc nói thật giống như rất huyền diệu. Nhưng là, tiết thuần nhưng biết, Đông Phương Mặc tuyệt đối không phải hù dọa nàng. Bởi vì khi nàng có thể bình tĩnh một chút thời điểm. Mới phát hiện, vừa rồi. Người ta Đông Phương Mặc đánh nàng cái tát. Căn bản không phải đơn thuần bạt tai. Vậy mà tại đan điền của mình bên trong gieo một đạo không dễ bị phát hiện cấm chế. Cái này đạo cấm chế tựa hồ là loại kia sống. Nói cách khác, khi mình hơi có chút dị động, Đông Phương Mặc liền sẽ biết như vậy hậu quả này. Tiết Thuần nhưng không dám tiếp tục suy nghĩ. Đông Phương Mặc xoay người lại đưa tay kéo Lãnh Nhược Ảnh. Nhìn xem động tác này giống như cũng là lạnh lùng, nhưng là chỉ có Lãnh Nhược Ảnh biết. Đông Phương Mặc động tác là rất nhẹ nhàng. Nàng cảm thấy đi vào người trước. Đông Phương Mặc là lần đầu tiên cùng với nàng hai mắt nhìn nhau. Ánh mắt một lát liền lưu truyền đến trên cánh tay của nàng. Đông Phương Mặc lạnh lùng hướng về phía Tiết Thuần nhưng nói ra. Nơi này là bị Nhan Tịch Lâm bố trí cấm chế, mới có thể nhìn không thấy cái kia thủ cung xa. Nói xong, một đạo thủ quyết xuống dưới. Lãnh Nhược Ảnh trên cánh tay lập tức lộ ra cái kia đỏ thắm thủ cung xa. Tiết Thuần nhưng nháy mắt mấy cái. Nhìn xem Đông Phương Mặc đối với Lãnh Nhược Ảnh cùng đối với mình cái này ngày đêm khác biệt thái độ. Trong lòng đã có phán đoán. Muốn nói Lãnh Nhược Ảnh cùng Đông Phương Mặc sự tình gì đều không có. Đánh chết nàng đều không tin. Nhưng là, cho dù nàng lại kiêu căng, hiện tại cũng không dám nói gì. Thậm chí ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, lập tức liền bị nàng đuổi đi. Bởi vì trong thân thể của mình có Đông Phương Mặc khủng bố cấm chế đâu. Nàng kéo lấy Lãnh Nhược Ảnh đi tới Tiết Thuần nhưng trước mặt. Ta Đông Phương Mặc cũng là thủ thân như ngọc. Ta có mình thích nữ tử. Cho nên, ta chỉ là nguyện ý trả lại cho ta một cái trong sạch. Đông Phương Mặc ánh mắt không có rơi trên người người nào. Trong lòng bóng hình xinh đẹp đã chậm rãi rõ ràng. Lãnh Nhược Ảnh biết, những lời này là Đông Phương Mặc nói cho mình nghe. Tình huống lúc đó, khả năng không dung hắn làm ra làm sáng tỏ. Nhưng là trong lòng của hắn, không có mình, các ngươi rời đi đi. Chỉ cần trở lại Tây Từ Tĩnh Trai thời điểm, không nên đem ta tưởng tượng thành địch nhân liền tốt. Đừng nói là thông minh Đông Phương Mặc, liền xem như có ngu đi nữa người đều rõ ràng. Câu nói này, sẽ không lên bất cứ tác dụng gì. Nhưng là, Đông Phương Mặc nhưng như cụ nói ra. Cái này biểu lộ hắn một cái thái độ. Ngày sau, nếu là Tây Từ Tĩnh Trai hết lần này tới lần khác cầm chuyện này nói chuyện. Hắn cũng tiệt khách khí với sẽ không. Đông Phương Mặc cái này không minh bạch ý tứ. Để Tiết Thuần nhưng cũng không dám nói gì lời nói. Liền xem như ra ngoài. Nàng tuyệt đối không dám nhiều lời một chữ. Đông Phương Mặc lẳng lặng đứng tại mình vừa rồi cái kia bố trí cái kia một đạo cấm chế trước mặt. Hướng về phía Nhan Tịch Lâm cười lạnh. Nhan Tịch Lâm, các ngươi Tông Lâm phải bố trí nơi này cấm chế thời điểm. Có phải là hao phí không ít nhân lực vật lực? Nhan Tịch Lâm thân ở cấm chế bên trong. Mặc dù không thể động đậy, nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có như thế cổ tay. Để Nhan Tịch Lâm ngay cả lời đều không nói được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.